Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 228, cha tao muốn gặp ngươi. Ký chủ, muốn thăng cấp không? Một nghe được câu này, Tiêu Soái lập tức liền ngây ngẩn cả người. Cái quỷ gì? Nghe làm sao giống như vậy, ven đường bán tiểu quang bàn, Soái ca. Muốn bàn không? Bàn ngươi muội a. Tiêu Soái tranh thủ thời gian hỏi, thăng cấp, cái gì thăng cấp, thăng cái gì cấp, thăng cấp cái gì, hệ thống, ký chủ tại phong thủy đại sư con đường lên càng chạy càng xa. Cắt có chút thành tựu, cho nên ký chủ thu được quý giá hệ thống thăng cấp cơ hội. Có hay không lựa chọn thăng cấp, này còn phải hỏi sao, hệ thống thăng cấp a. Bình thường tới nói thăng cấp đều là chuyện tốt à. Tiêu Soái, làm sao thăng cấp? Thăng cấp có chỗ tốt gì? Nhanh cho ta nói rõ chi tiết nói. Bệnh đau mắt hệ thống muốn thăng cấp. Tiêu Soái đó là tương đương chờ mong à. Tựa như điện thoại máy tính thăng cấp một dạng. Trở nên càng trôi chảy. Còn sẽ có chức năng mới các loại. Này bệnh đau mắt hệ thống không biết có phải hay không là dạng này. Có bác sao? Sẽ chết cơ sao? Cần khôi phục xuất xưởng thiết trí sao? Ca, thăng cấp có phong hiểm sao? Muốn network sao? Trả lời ta nha. Uy, vẫn còn chứ? Ngươi tại sao không nói chuyện? Tiêu Soái từng lần một kêu gào hệ thống. Chờ trọn vẹn 5 giây. Lại nghe được khiến cho hắn khóc không ra nước mắt trả lời. Ký chủ lựa chọn muốn. Hệ thống đang ở khởi động lại thăng cấp. Xin sao? Hệ thống thăng cấp quá trình bên trong. Hết thảy công năng đem tạm thời đóng cửa. Đại não bộ phận công năng bị che giấu. Ký chủ có thể sẽ xuất hiện ngu dại tình huống. Xin chú ý tự thân an toàn. Cũng kiên nhẫn chờ đợi. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta mẹ nó, ta mẹ nó, ta không nói muốn a. Người lỗ tai mù, vẫn là con mắt điếc. Ta không muốn a, ta không nghĩ ngu dại a. Ta đẹp trai như vậy người ngu dại, có phải hay không không thể nào nói nổi. Hệ thống, ký chủ nói, cần, muốn, khôi phục xuất xưởng thiết trí sao? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đây là cưỡng chế thăng cấp a uy. Tiêu Soái bên này ngẩn người đâu? Hứa Thi Thi bên kia xem xét hắn hiện tại bộ dáng. Lập tức lôi kéo hắn liền đi. Tất cả mọi người khổ cực. Hôm nay cảm ơn mọi người. Chúng ta còn có chút việc. Liền đi trước á. Hứa Thi Thi phát hiện Tiêu Soái dáng vẻ có chút kỳ quái. Không yên lòng bộ dáng. Ánh mắt cũng hốt hoảng. Lão niên si ở một dạng. Thế là níu lại Tiêu Soái liền đi ra ngoài. Nhìn xem tuấn nam tịnh nữ rời đi bóng lưng, phòng chụp ảnh bên trong đám người hâm mộ hàn huyên, nam nữ ca thần kỳ diệu tổ hợp, thật tốt a, thật đẹp, rất đẹp, trời à, lão phu thiếu nữ tâm nha, ta nếu là có này loại ôn nhu quan tâm lại xuất khí bạn trai, thì tốt biết bao a, một cái nữ hài tử hoa si nói, nam hài tử nhóm nghe không nổi nữa. Người cái nào nhìn ra ôn nhu quan tâm lại xuất khí. Chúng ta làm sao chỉ thấy Tiêu Soái đần độn bộ dáng. Hắn ngoại trừ ca hát hát tốt một chút. Dáng dấp đẹp trai một điểm. Có bản lĩnh một điểm. Còn có cái gì ưu điểm sao? Loại người này đã làm cho ngươi sùng bái thành dạng này. Ngươi quá sốc nổi. Chúng ta đám này cũng rất ưu tú chàng trai chẳng lẽ liền không đáng ngươi thích không? Hứa Thi Thi cải trang một phen, cũng là không có bị mọi người nhận ra. Bất quá một đường nằm giống như si ngốc Tiêu Soái kéo vào một gian quán trà trong phòng. Cũng là phí không ít sức lực. Trong phòng, Hứa Thi Thi lấy xuống mũ, khăn quàng cổ, xoa xoa trên mặt mồ hôi dịn, lo lắng mà hỏi thăm. Tiêu Soái, ngươi thế nào? Ta muốn đưa ngươi đi bệnh viện sao? Tiêu Soái quả quyết lắc đầu. Trước không cần. Hứa Thi Thi ngoặc kép chấm hỏi. Tiêu Soái nói xong sụ mặt, hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình. Lúc này, Tiêu Soái trước mắt hình ảnh thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Hắn thấy được Hứa Thi Thi trên ót tiểu nhân, cái kia tiểu nhân da da trắng ngần, tựa như tinh điêu tế trác ngọc hoa em bé, hết sức đáng yêu. Tiểu nhân lông mày nhíu lại, thoạt nhìn hết sức lo lắng. Hắn cũng nhìn thấy bên trong phòng vật gì khác, trước người cũ kỹ bàn gỗ tử đàn, trên bàn có hoàn toàn mới cái gạt tàn thuốc, sau lưng giả cổ bình phong lên điêu khắc có đỏ đỏ lục lục cảnh vật. Đỉnh đầu sáng lên sắc trần nhà, dưới thân màu lam nhạt đệm, Tiêu Soái không nhúc nhích, lại thấy được bên người 5 mét bên trong hết thảy sự vật. Không cần quay đầu, cũng không cần tận lực đi xem, muốn nhìn, liền có thể thấy, 5 mét ở giữa sự vật, đều tại trong tầm mắt của hắn. Này loại thần kỳ đến cực điểm hiện tượng vừa mới xuất hiện. Hắn còn chưa kịp nhìn nhiều vài lần, những cái kia cảnh trí lại phát sinh biến hóa. Bàn gỗ tử đàn ngoại hình chậm rãi hư hóa, biến thành một đoàn hắc vụ nhàn nhạt, theo sát lấy là bình phong, cũng thay đổi thành khói đen đường nét, mà trần nhà, đệm biến làm sương mù màu trắng, xoay quanh tại vị trí cũ, thoáng qua ở giữa, Tiêu Soái trong mắt thế giới bị trừu tượng tan, chỉ còn trắng hay đen, trừ cái đó ra, không có vật khác, bàn gỗ tử đàn nhiều năm rồi, bên trong có chút hư thối dài nấm mốc. Muốn nhiều phơi phơi nắng, bình phong nứt ra nghiêm trọng, bên ngoài mặc dù lau sơn, có thể bên trong bị trùng ăn đến thủng trăm ngàn lỗ. Nhanh bị hư, trần nhà, đệm so sánh mới, không có vấn đề gì. Thấy những vật kia thời điểm, Tiêu Soái trong đầu tự động bỗng xuất hiện rất nhiều nội dung. Mẹ của ta ơi a, đây là cái gì? Nhất làm cho Tiêu Soái hoảng sợ là trước mặt Hứa Thi Thi. Hứa Thi Thi đường nét rơi vào trong mắt của hắn về sau, hoàn toàn cùng người kéo không lên quan hệ. Nàng tựa như là một đoàn hắc bạch khí xen lẫn mà thành hình người khối không khí. Hắc bạch khí lưu tại khối không khí bên trong giao hòa, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện lẫn nhau chuyển biến tình huống. Toàn bộ hình thể có đại bộ phận là khí lưu màu trắng, chỉ có dạ dày, đầu là khí lưu màu đen, mà lại đầu khói đen càng dày đặc hơn. Đây là mãn tính cạn biểu tính viêm dạ dày thêm dịch vị về chảy. Bởi vì ẩm thực không quy luật, tăng thêm thời gian dài thức đêm hình thành. Còn đầu là thuộc về thần kinh suy nhược thêm cường độ thấp lo nghĩ chứng. Hẳn là thời gian dài mất ngủ nhiều mộng, giấc ngủ chất lượng cạn đưa đến. Khác vị trí hết sức khỏe mạnh, ân, nhất là này một đôi cái kia cái gì, thật lớn, thật trắng, nói rõ hết sức khỏe mạnh. Mấy giây bên trong, Tiêu Soái trong đầu lại nhảy ra không ít tin tức, bắt hắn cho nói lừa rồi. Ta đây là thế nào? Đúng rồi, ta tại tiến hành hệ thống thăng cấp. Đây là thăng cấp sau hiệu quả. Thật khốc huyễn a. 5 mét bên trong, tất cả mọi thứ đều bị huyễn hóa thành hắc bạch khí lưu. Màu trắng đại biểu khỏe mạnh, màu đen đại biểu có khuyết điểm. Trắng hay đen, có điểm giống cờ vây. Bất quá đây là dùng thiên địa vạn vật làm cờ. Trắng hay đen giao hòa va chạm. Này quá thần kỳ, kết quả hắn đang nghĩ ngợi đâu. Bỗng nhiên bá một thoáng, hết thảy trước mắt đều biến mất. Thả mắt nhìn đi, chỉ có thể nhìn thấy Hứa Thi Thi đại ngực, rất lớn, rất trắng, hết sức khỏe mạnh, xúc cảm nhất định rất không tệ. Tiêu Soái còn không có theo vừa rồi thần kỳ trong cảm giác lấy lại tinh thần. Lăng lăng nói đến, ngươi nói cái gì? Tiêu Soái, ngươi đến cùng làm sao vậy? Hứa Thi Thi lo lắng hỏi. Không có gì. Tiêu Soái hiện tại không có bất kỳ cái gì tình thú quan tâm Hứa Thi Thi bộ ngực xúc cảm vấn đề. Bởi vì, hệ thống đang ở hướng hắn chào hàng một kiện nghe cũng rất không tệ đồ tốt. Hệ thống, ký chủ, nghĩ nhìn rõ hết thảy sao? Muốn nhìn xuyên thiên địa sao? Chúc mừng ngươi, hệ thống thăng cấp thành công. Hiện chỉ cần 100.000 mắt đỏ điểm số, liền có thể đem biểu lộ bao chi nhãn thăng cấp làm thiên hạ vô song tung hoành bãi hạp sơn hà chi nhãn. Sơn hà chi nhãn, thấy rõ thiên địa vạn vật, phong thủy âm dương, trong mắt ngươi, ký chủ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiêu Soái càng xúc động, nghe xong liền rất nghiêu bức a. Nhìn một cái danh tự, dài như vậy, nghe xong liền không tầm thường. Tốt tốt, ta chuẩn bị xong, cái này tốt, ta muốn thăng cấp cái này thiên hạ vô song tung hoành bãi hạp sơn hà chi nhãn. Hệ thống a, ta hiện tại có nhiều ít mắt đỏ điểm số? Hệ thống, 92.222 điểm. Sơn hà chi nhãn, nhất định phải mau sớm đem tới tay. Đừng nói là 10 vạn đỏ mắt điểm số, liền là 100 vạn, cũng phải đem hết toàn lực đi gom góp. Tiêu Soái hạ quyết tâm, việc cấp bách lập tức nắm sơn hà chi nhãn đem tới tay. Quý là mắc tiền một tí, hiệu quả là thật thì tốt hơn. Tiêu Soái vừa rồi thể nghiệm một thanh, cơ hồ muốn nghiện, vừa rồi đoạn thời gian kia giống trong mộng một dạng, có loại trưởng khống bốn phía, không gì làm không được, không gì không hiểu cảm giác. Trách không được thương gia chào hàng đồ vật thời điểm sẽ luôn để cho khách hàng trước thử một lần, nếu như đồ vật thật tốt, không cần thương gia nói, khách hàng cũng nguyện ý mua. Tiêu Soái hiện tại gặp phải liền là loại tình huống này. Hệ thống khiến cho hắn trải nghiệm đến sơn hà chi nhãn thần kỳ, còn muốn dứt bỏ có thể quá khó khăn. Nhất định phải nắm biểu lộ bao chi nhãn thăng cấp thành sơn hà chi nhãn. Lập tức, gom góp đỏ mắt điểm số đi. Đinh linh linh, đang nghĩ ngợi, Tiêu Soái điện thoại đột nhiên vang lên. Xem xét là Mưa Hàm gọi điện thoại tới. Tiêu Soái lập tức cười đến con mắt đều nheo lại. Vũ Hàm thật tốt, công tác bận rộn như vậy, còn treo nhớ kỹ ta. Nhất định là quá tưởng niệm, mới có thể nhịn không được gọi điện thoại tới. Uy, Tiêu Soái mừng khấp khởi nhận điện thoại. Mau Vũ Hàm dễ nghe thanh âm theo trong điện thoại truyền tới. Ca thần, ghê gớm a, còn cấu kết lại minh tinh. Tiêu Soái sửng sốt, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Thật vất vả từ nơi này tớ biết ăn nói trong miệng nhạt nhẽo biệt xuất một lời giải thích. Ta đó là công tác. Được rồi. Biết ngươi là đang làm việc, ngươi hiện tại ở đâu? Ta phái xe đi qua tiếp ngươi tới nhà của ta. Cha ta muốn gặp ngươi. Vũ Hàm nói, nhanh như vậy liền muốn thấy ra trường. Tiêu Soái cũng không có chuẩn bị tâm lý. Bất quá thấy tương lai cha vợ này loại tiểu tình không cần qua nhiều chuẩn bị. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Tiêu Soái đối với mình các mặt năng lực vẫn là vô cùng tự tin. Tiêu Soái nghĩ đến tương lai cha vợ dù sao cũng là xã hội tầng cao nhất đại phú hào. Đi gặp cha vợ trên tay không xách ít đồ có phải hay không không tốt lắm. Có thể lại nghĩ một chút, xách đồ vật gì cũng không quá tốt. Người cũng không thiếu ngươi chút đồ vật kia. Ta đây muốn hay không chuẩn bị lễ vật gì? Tiêu Soái hỏi, ngươi chính là lễ vật tốt nhất. Yên tâm đi. Mao Vũ Hàm lời này nhường Tiêu Soái trong lòng thật ấm áp. Nói không sai, ta chính là lễ vật tốt nhất, có chút ít ngượng ngùng đâu. Ta tại chấm ngoặc kép, Tiêu Soái nắm địa chỉ sau khi nói xong, Vũ Hàm liền cúp điện thoại, chuẩn bị xe đi, bạn gái, ngồi đối diện Hứa Thi Thi hỏi. Tiêu Soái gật đầu, để cho ta đi gặp cha vợ. Thi Thi tỷ a, chuyện của ngươi đã xử lý tốt, sau này đường liền muốn chính ngươi đi, về sau uống nhiều nước nóng, ít thức đêm, ẩm thực phương diện muốn thanh đạm, thật tốt điều dưỡng thân thể, thành đại minh tinh, nhất định sẽ được không ít tiết mục, quá mệt mỏi liền nghỉ một chút đi, cuối cùng, vì ngươi cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở thành rất lợi hại ca sĩ. Đại minh tinh. Tiêu Soái dặn dò xong này chút, chỉ thấy Hứa Thi Thi dùng sức chút đầu, trong mắt có vẻ cô đơn, còn đi tới cùng Tiêu Soái ôm một hồi. Cảm ơn ngươi, Hứa Thi Thi vành mắt đều đỏ, tại Tiêu Soái bên tai nhỏ giọng nói. việc nhỏ, hai người tách rời. Tiêu Soái không quan tâm khoát tay áo. Tiêu Soái trước xuống lầu, Hứa Thi Thi mắt tiễn hắn rời đi, không nhìn thấy Tiêu Soái bóng lưng về sau. Hứa Thi Thi điện thoại vang lên, xem xét là người đại diện gọi điện thoại tới. "Uy, a, Hoa Chiều Tốt ca khúc, ta biết rồi." Hứa Thi Thi có chút không thể tin được. Hoa Chiều Tốt ca khúc thế mà mời nàng tham gia. Cúp điện thoại, Hứa Thi Thi còn không có theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Này nhất định lại là Tiêu Soái đại sư công lao. "Đại sư, quá cường đại, Tiêu Soái, cảm ơn ngươi." Hứa Thi Thi nỉ non. Xuống lầu về sau, Tiêu Soái tùy ý bày cái pose, tựa như là đỉnh cấp người mẫu một dạng đứng tại cái kia. Anh tuấn tiêu sái, khí chất bất phàm, sự xuất hiện của hắn hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường. Nhất là cách đó không xa mấy người mặc quần áo học sinh tiểu nữ sinh. Dồn dập hoảng sợ nói: "Oa, rất đẹp, quá đẹp rồi, rất đẹp a. Có khả năng chụp ảnh nha." "Miễn phí." Tiêu Soái thay đổi cái đẹp trai hơn tư thế, đối đám kia tiểu nữ sinh nói. Tiểu nữ sinh nhóm nghe nói như thế, trong mắt đều có tiểu tinh tinh xuất hiện, lúc này lấy điện thoại di động ra, đối Tiêu Soái răng rắc chụp hình. "Tuổi trẻ thật tốt." Tiêu Soái thật vô cùng hâm mộ đám hài tử này, có thể nắm giữ một cái mỹ hảo thanh xuân. Không giống hắn, bởi vì từ nhỏ suốt đến lớn, kiểu gì cũng sẽ tiếp nhận rất nhiều vốn không nên tiếp nhận áp lực. Ai, vô địch là cỡ nào tịch mịch, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.